Vị bơ yêu thầm, chương 45, góc truyện audio.com. Lâm Hề Trì không nói chuyện, chớp mắt nhìn hắn, một chút bất an trong lòng nháy mắt không còn sót lại chút gì, khóe mắt nàng cong lên giống mắt mèo, thoạt nhìn có chút giảo hoạt, sau đó chạm mũi giày vào giày của cậu. Hứa Phóng liếc nàng, không nói gì, chờ đem hai tay áo đều sắn lên xong, mới đem tầm mắt nhìn vào mặt nàng. Hai mắt nàng sáng ngời trong veo, tâm tình hiển nhiên trở nên rất tốt, nhanh như chớp mà nhìn chằm chằm cậu. Cậu đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, ánh mắt lảng tránh nhìn xuống đất cầm tay nàng, cảm giác vẫn lạnh như băng. Hứa Phóng nhíu mày, theo bản năng trà sát tay nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó cậu lại đem ống tay áo thả xuống, làm cả người nàng đều được trùm lại. Lâm Hề Trì cong môi gọi, tí thí, Hứa Phóng, Lâm Hề Trì tiếp tục gọi, tí thí, Hứa Phóng ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như nhìn kẻ ngớ ngẩn. Gọi hồn, không gọi hồn, mình gọi cậu. Hứa Phóng ngước mắt, không trả lời lại, lôi kéo nàng hướng khu nhà ăn xe đi. Bị cậu lôi kéo, Lâm Hề Trì đến đường đều không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm cậu, kiên trì không ngừng gọi. Tí thí, chỉ đi một đoạn đường ngắn, Lâm Hề Trì gọi cậu mấy chục lần. Hứa Phóng nhắm mắt quay đầu lại nhìn, hỏi, cậu muốn làm gì? Thấy cậu rốt cuộc quay đầu lại, Lâm Hề Trì thu hồi dáng vẻ đùa cợt ra vẻ đứng đắn hỏi. Mình gọi cậu mấy lần, Hứa Phóng hừ nhẹ một tiếng thu hồi tầm mắt không trả lời. Cậu còn nói rất thích mình, Lâm Hề Trì đi nhanh vài bước nghiêng đầu nhìn, cậu lừa người, mình gọi cậu bao nhiêu lần cậu không biết, cậu không phải biết đếm sao. Hứa Phóng không thể nhịn được nữa, ngắt lời, 36 lần, Lâm Hề Trì ngừng lại cười tủm tỉm nói, tí tí cùng cậu yêu đương thật tốt, Lâm Hề Trì đi bên cạnh cậu, được đáp án mình muốn mới thu hồi lực chú ý từ trên người Hứa Phóng. Nàng cảm giác nàng đang ăn mặc rất kỳ dị, như trẻ con trộm mặc đồ người lớn, hơi không chú ý vạt áo sẽ chạm xuống đất. Lại dương mắt nhìn Hứa Phóng, cậu chỉ ăn mặc một cái áo len mỏng, không biết có mặc thêm đồ giữ ấm khác không, cổ áo hơi thấp lộ ra đường cong rõ ràng phần cổ. Thoạt nhìn rất lạnh, Lâm Hề Trì mím môi, một tay cởi từng cúc trên áo khoác nhỏ giọng nói. Tí thí, mình đem áo trả cho cậu, mình không lạnh. Hứa Phóng lười biếng hôi, mặc vào, mình mặc thế này rất bất tiện, này hai tay áo giống đi hát tuồng. Mặc vào, một lát sau, Lâm Hề Trì không nhịn được hỏi. Cậu không lạnh sao? Hứa Phóng biểu tình lười nhác chậm rãi mà đem một cái tay khác đưa cho nàng. Hành động này làm Lâm Hề Trì hơi nghi hoặc nhưng rất nhanh liền vươn một cái tay khác chạm chạm. Lúc này mới phát hiện độ âm trên tay hai người cách xa vạn dặm. Cùng tay hai người nắm nhau lúc trước khác biệt rất nhiều. Tay phải Lâm Hề Trì được tay cậu ủ ấm, tay trái vẫn lạnh như một khối băng. Đụng tới tay cậu giống như là đụng vào ly sữa bò nóng buổi sáng. Vì cái gì sẽ có người không sợ lạnh? Lâm Hề Trì không còn kiên trì muốn đem áo trả lại, nhưng mặc như vậy, dọc theo đường đi cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, nàng dứt khoát nâng tay Hứa Phóng lên, che khuất nửa khuôn mặt mình. Còn nói lời hay rằng, người khác không nhận ra nàng, chỉ Hứa Phóng mất mặt. Hứa Phóng, thật ra Lâm Hề mặc giày như vậy suy nghĩ rất đơn giản, chính là, nếu cảm thấy nóng, nàng có thể cởi ra. Nhưng nếu mặc ít vậy chỉ có thể chịu lạnh một ngày. Góc truyện audio.com Lâm Hề Trì ăn uống và mặc không để bản thân chịu khổ, cũng không thèm để ý người khác cười nhạo nàng mặc như quả bóng. Nghe được cũng chỉ ở trong lòng yên lặng mà phản bác, nếu là bị cảm đừng tới đây lây bệnh cho tôi. Hứa Phóng trước kia cũng không cảm thấy có vấn đề gì, còn cảm thấy nàng vóc dáng nho nhỏ, đem chính mình quấn thành quả bóng, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Nhưng lại nghe Lâm Hề Trì nói nàng ngủ cả đêm, hai chân trong ổ chăn cũng chưa ấm. Buổi tối, Hứa Phóng liền dẫn Lâm Hề Trì tới sân thể dục. Theo nhiệt độ lúc này, nhưng lượng người trên sân thể dục chạy bộ cũng không giảm. Còn có người mặc quần đùi áo cộc nhưng hoàn toàn không cảm thấy họ lạnh, áo ướt đẫm mồ hôi. Lâm Hề Trì đứng ở đường băng bên cạnh nhìn, bị Hứa Phóng sai vận động làm nóng cơ thể. Lâm Hề Trì vẻ mặt đau khổ, không nhúc nhích, từ khi học xong cấp 3, nàng gần như không tập thể dục. Liền tính mỗi tuần có 2 tiết thể dục cũng là sau khi làm nóng cơ thể khi giáo viên yêu cầu, nàng liền ở sân vận động tìm chỗ ngồi xuống. Hoặc là cùng bạn học nói chuyện phiếm, hoặc là cầm vở ôn bài. Cho nên hiện tại nghĩ đến muốn chạy bộ, nàng liền hơi khó thở. Nhận thấy nàng yên lặng kháng nghị, Hứa Phóng rũ mắt nhìn nàng, phân biệt nắm lấy hai bàn tay nàng, yêu cầu hai tay nàng nắm phía sau. Nắm, như là đem nàng trở thành học sinh giống nhau, loại thái độ ngang ngược này làm Lâm Hề Trì theo bản năng mà thỏa hiệp, đem đôi tay nắm lại, mím môi duỗi người về phía sau. Về sau cách ngày lại tới sân thể dục chạy 10 vòng. Nghĩ nghĩ, Hứa Phóng nói thời gian rõ ràng, mỗi tuần 3 ngày vào thứ 2, 4, 6, 10 vòng, Lâm Hề Trì nhíu mày, trừng mắt phản kháng. Mình vì cái gì muốn chạy bộ, mình không chạy, mình không muốn chạy, ai đều đừng nghĩ làm mình chạy. Hứa Phóng mặt lạnh lùng nhìn nàng. Vậy thứ 3 năm 7 chủ nhật đi. Lâm Hề Trì khí thế nháy mắt không còn. Vẫn là 2-4-6 đi. Lâm Hề Trì ngay từ đầu đối việc chạy bộ đặc biệt không tình nguyện. Mỗi khi đến thứ 2-4 sau, Hứa Phóng gọi nàng xuống lầu, nàng muốn trốn tránh nửa ngày. Nhưng mặc kệ nàng kháng cự thế nào, đều sẽ bị Hứa Phóng bắt đến sân thể dục không đổi chạy 10 vòng. Liên tục chạy như vậy hơn một tháng, tốc độ Lâm Hề Trì chạy 10 vòng từ 50 phút giảm xuống còn nửa giờ. Sau đó, chạy 10 vòng đối với nàng tới nói, như là chuyện hàng ngày nên làm. Cũng không cần Hứa Phóng thúc giục nàng, nàng liền chủ động đi tìm cậu. Chạy lâu rồi, Lâm Hề Trì cũng có thể cảm giác được thân thể có chút biến hóa. Cảm giác không mệt mỏi như trước, leo 3 tầng lầu không thở dốc, cũng không giống như trước kia mặc lên người một đống quần áo vẫn thấy lạnh căm căm. Thể chất giống như tốt hơn nhiều, bởi vì cái này, Lâm Hề Trì không còn giận Hứa Phóng ép nàng chạy bộ. Thời gian dần trôi đến cuối năm, Tết Đài ở bên cạnh Khê Thành sát với Hồng Kông, hai thành phố nhiệt độ chênh lệch không nhiều, gần như giống nhau. Dựa theo năm ngoái, trận tuyết đầu mùa xuất hiện ở nửa cuối tháng 1 tháng. Hôm nay 31 tháng 12 đúng lúc là thứ Bảy. Đúng dịp đêm giao thừa trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng bên trong thư viện trường không có một chỗ trống, tất cả đều đang chuyên chú học bài. Lâm Hề Trì vốn dĩ cũng muốn lôi kéo Hứa Phóng ở thư viện trải qua một năm vui vẻ ở thư viện. Cocchuyenaudio.com. Nhưng nghe bạn cùng phòng nói, quảng trường trung tâm thành phố có hoạt động, ban tổ chức sẽ ở trên quảng trường đắp người tuyết, tại đó tình lữ không giờ hôn môi, là có thể cả đời ở bên nhau. Lâm Hề Trì cảm thấy cái này thật sự rất mê tín. Bình thường, nghe loại hoạt động nàng sẽ không đi, nhưng chuyện hôn môi này, hoàn toàn có thể đem kế hoạch 10 năm của nàng hoàn thành trong 3 tháng. Lần đầu hôn môi cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng cảm thấy, hoạt động này đối nàng mà nói là một cơ hội tốt 10 năm có một. Tuy rằng không phải nàng chưa thấy qua tuyết, nhưng đêm giao trong trời tuyết bay cùng Hứa Phóng ở gió lạnh ôm hôn. Cảnh này quá lãng mạn đi, quan trọng là người chung quanh đều đang bận ôm ấp, nếu có là Hứa Phóng không muốn cũng nhất định đến ôm nàng. Vào lúc ban đêm ăn xong cơm chiều, không màng Hứa Phóng ở phía sau nàng không hiểu ra sao hỏi. Cậu muốn làm gì, Lâm Hề Trì cao hứng kéo cậu lên tàu điện ngầm. Hai người đến trung tâm thành phố mới gần 9 giờ, hoạt động còn chưa bắt đầu. Hứa Phóng không biết có hoạt động này, chỉ biết nàng muốn đi xem người tuyết, cũng không hiểu được hành vi của nàng. Rõ ràng nửa tháng sau sẽ thấy tuyết, hai người ở bên ngoài đi dạo một lúc, nhưng thật sự quá lạnh, Lâm Hề Trì rối rắm, nghĩ hoạt động 11 giờ rưỡi mới bắt đầu, liền kéo cậu đến rạp chiếu phim gần đó xem phim. Ra khỏi rạp chiếu phim là 11 giờ 15 phút. Thời gian này điểm vừa đủ, Lâm Hề Trì hưng phấn mà lôi kéo cậu chạy về hướng quảng trường. Rạp chiếu phim ở đối diện quảng trường, Lâm Hề Trì đang chuẩn bị sang đường, đột nhiên phát hiện, lúc 9 giờ quảng trường còn vắng vẻ, giờ phút này đã đông nghịt, đường đi từ quảng trường đến bên ngoài đứng đầy người. Xe cộ trên đường cũng đông đúc, bên tai đều là tiếng còi tiếng người huyên náo. Giống như không thể chen vào trong được, Lâm Hề Trì tâm tình đang cao hứng nháy mắt bay hết. Nhiều người như vậy, đi, nhận thấy được cảm xúc của nàng, Hứa Phóng giật giật mí mắt đổi lời. Qua đi nhìn xem đi. Lâm Hề Trì do dự một chút, lắc đầu, nhìn xem, không chen vào được. Lâm Hề Trì vốn là cảm thấy người bản địa thấy tuyết nhiều, đại khái sẽ không cảm thấy hứng thú nhiều, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới. Nhưng cảm xúc của nàng cũng không hạ xuống lâu, rất nhanh liền khôi phục, ở bên cạnh cậu cười hì hì đổi đề tài. Hai người theo đường cái đi xuống, xa xa mà có thể nghe được tiếng hô của đám đông ở quảng trường bên kia. Người tuyết trên quảng trường dần tan, chảy ra khắp quảng trường. Chúc mừng một năm mới sắp đến, nơi này xe cộ tắc nghẽn, hai người cũng không đón xe. Sau 11 giờ tàu điện ngầm đã dừng hoạt động. Hứa Phóng lên mạng tra, hai người chỉ có thể ngồi tuyến xe 99 về trường. Cái kia nhà ga rất xa, từ nơi này đi qua mất nửa giờ. Đi một lúc Lâm Hề Trì mới cảm thấy so nàng tưởng tượng còn xa hơn. Con đường vắng vẻ, không giống ở quảng trường lúc nãy, trạm xe rất đơn sơ, chỉ có một bảng chỉ dẫn, không có ghế ngồi. May mắn chính là, hai người bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Trên xe, trừ tài xế, chỉ có hai bọn họ. Lâm Hề Trì theo thói quen đi xuống ghế cuối, Hứa Phóng ngồi bên cạnh. Phía trước mấy hàng ghế đều trống, như là bao tràng. Lâm Hề Trì cúi đầu nhìn giờ. 23 giờ 57 phút, nàng chớp chớp mắt nghiêng đầu hỏi Hứa Phóng. Tí tí, nguyện vọng trong năm mới của cậu là gì? Cocchuyenaudio.com Cánh tay Hứa Phóng duỗi trên lưng ghế phía sau, hai mắt híp lại, giọng lười nhác. À, không phải thi lại. Lâm Hề Chỉ lùi về ngỗi xong, dầu dĩ nói. Cậu trả lời cho có. 23 giờ 58 phút, Hứa Phóng nghiêng đầu nhìn nàng, tầm mắt dừng mười mấy giây, biểu tình thật ra nghiêm túc hơn. Vậy, hy vọng sang năm cậu có thể trở nên thông minh một chút. Nói đến đây, cậu ngừng lại, giọng nhỏ hơn vừa rồi. Đừng bị người khác bắt nạt. 23 giờ 59 phút, Lâm Hề Chỉ sừng sốt, mở to hai mắt nhìn. Mình sao lại sẽ bị người khác bắt nạt? Tí tí cậu có thể đưa ra một nguyện vọng bình thường một chút không? Lâm Hề Chỉ đứng đắn nói. Cái này của cậu quá dễ, làm mình cảm thấy một chút tính khiêu chiến đều không có. Cậu ngẩng mặt con ngươi đen như mực nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng trẻo của nàng, còn đôi môi hồng. Rất nhanh, Hứa Phóng lên giọng nói. Lại đây, a, gần hơn một chút. Lâm Hề Chỉ nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, nhưng vẫn là nghe lời nghiêng đến gần hơn. Cậu không biết thỏa mãn, tiếp tục nói. Gần hơn một chút nữa. Loại tình huống này, giống như là... Trước kia có bạn học muốn nói thầm với nàng, nhưng một để sát vào bên tai, liền lớn tiếng hét lên, dọa nàng sợ hãi. Lâm Hề Chỉ nội tâm hơi lo lắng, nhưng vẫn là thật cẩn thận nghiêng người qua. Nơi xa có tiếng chuông vang lên, trước mắt Hứa Phóng thở dài một tiếng, trong miệng như là hàm chứa một câu. Quá chậm, mơ hồ nàng nghe không thấy rõ. Khi Lâm Hề Chỉ ý thức được gì đó, Hứa Phóng bỗng nhiên liền nâng tay. Một tay giữ gáy nàng, đem cả người nàng hướng về phía cậu. Trên xe buýt, trừ bỏ tài xế đang nghiêm túc lái xe, và bọn họ không còn ai khác. Chung quanh không tính an tĩnh, có thể nghe được tiếng còi cùng gió mạnh thổi không ngừng bên ngoài. Đôi mắt thiếu niên rũ xuống, lông mi dày mà dài, mũi lại rất lại thẳng, như là một bức tranh thủy mặc. Lâm Hề Chỉ cảm thấy tất cả đều mơ hồ, cái gì đều làm nàng cảm thấy thật không chân thật. Duy nhất làm nàng cảm nhận được là xúc cảm từ trên môi truyền đến, có điểm lạnh lẽo, lại có điểm chúc chắc. Như là nàng suy nghĩ tuyết đầu mùa. Là tốt đẹp lại làm người chờ mong chuyện này đã lâu. Cách chương.